không khống chế được, chương 5, thuần ái một đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy những người khác có sở thu lại sau khi Khâu Giật Nhiên tâm tình hơi hơi khá hơn một chút, lúc này thân thể đột nhiên bị một bên Văn Di Mặc ôm lấy, Khâu Giật Nhiên sửng sốt một chút, có chút cứng ngắc, quay đầu nhìn thấy Văn Di Mặc đem đầu tựa ở trên bả vai của nàng, dù là ai xem đều là một bức mỹ hảo hình ảnh, tiền đề là quên Văn Di Mặc trên mặt lạnh lùng vẻ mặt trải qua mấy ngày nay mạng lưới phổ cập tri thức, Khâu Giật Nhiên đại thể rõ ràng Văn Di Mặc đối với nàng ỷ lại là bởi tin tức tố ảnh hưởng, do dự một chút, Khâu Giật Nhiên đưa tay nắm ở Văn Di Mặc vai thu hồi đi. Cái gì? Khâu Giật Nhiên cho rằng Văn Di Mặc nói là của nàng tay, không thể làm gì khác hơn là lúng túng từ Văn Di Mặc trên bả vai rời. Ta là nói tin tức tố của ngươi, không muốn đi cảnh cục thoại, liền thu hồi đi. Văn Di Mặc trên mặt vẻ mặt càng lạnh hơn, Alpha là không cho phép phạm vi lớn tỏa ra tin tức tố, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến Omega cùng Beta, tình thế quá mức nghiêm trọng thoại, sẽ bị cảnh sát bắt được trong bót cảnh sát. Khâu Giật Nhiên này mới phản ứng được tin tức tố của nàng hiện tại vẫn là nằm ở bên ngoài trạng thái, nàng quên thu hồi tin tức tố. Bị tiêu ký sau Omega sẽ đối với những khác người tin tức tố sản sinh bài xích, bình thường kỳ thực ảnh hưởng sẽ không quá lớn, bởi vì bọn họ trên người có chính mình alpha mùi vị, chỉ là Khâu Giật Nhiên tản mắt ra tin tức tố quá mức mãnh liệt, Văn Di Mặc đều không khống chế được dựa vào ở trên người nàng, càng không cần phải nói cái khác, Omega, alpha dồn dập bắt đầu tỏa ra tin tức tố của chính mình đến che lại Khâu Giật Nhiên mùi vị đến giảm bớt bọn họ Omega chịu đựng đến ảnh hưởng. Có chút lúng túng thu hồi tin tức tố sau khi, Văn Di Mặc lập tức nới lỏng ra Khâu Giật Nhiên, cái khác thần tình trên mặt mọi người cũng thoáng đẹp đẽ chút, theo lý mà nói, bị tiêu ký Omega coi như sẽ phải chịu cái khác tin tức tố ảnh hưởng, thế nhưng có thể so với không có bị tiêu ký Omega chịu đựng ảnh hưởng nhỏ một ít, thế nhưng Khâu Giật Nhiên vừa tin tức tố lại ảnh hưởng lớn như vậy, chỉ có thể nói tin tức tố của nàng rất mạnh, điều này cũng mang ý nghĩa bản thân nàng tố chất thân thể là trội hơn người thường. Người chung quanh nhìn về phía Khâu Giật Nhiên ánh mắt hơi có chút kiêng kỵ, cũng không lại đi đàm luận hai người bọn họ. Đồng dạng Văn Di Mặc cũng ý thức được điểm này, trước là bởi vì Khâu Giật Nhiên đầu óc không được, vì lẽ đó những người chung quanh cũng đều chưa từng có nhiều quan tâm quá nàng người này, thế nhưng thân là Khâu Cần Trình nữ nhi tiên thiên gen liền không tồi, dù cho ít huấn luyện tố chất thân thể cũng so với bình thường người tốt, dù sao Khâu Giật Nhiên huyết thống là rất thuần khiết, Khâu gia là có tiếng quân nhân thế gia, Khâu Cần Trình cùng vợ hắn hai người tin tức tố độ khớp cũng rất cao, sinh ra đến Khâu Giật Nhiên đương nhiên sẽ không nhược đi nơi nào. Yên tĩnh đợi một lúc sau khi, rốt cục đến phiên Khâu Giật Nhiên hai người, điền một chút tin tức sau khi, hai người vỗ nhất bức ảnh chung, trả lời công nhân viên một ít tin tức coi như đăng ký thành công. Trên đường trở về, đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Khâu Giật Nhiên ngẫu nhiên nhìn thấy một bên cửa hàng châu báu, Khâu Giật Nhiên đột nhiên ý thức được hai người bọn họ vẫn không có mua nhẫn, thế là Khâu Giật Nhiên mở miệng hỏi một hồi Văn Di Mặc. Không có chuyện gì thoại, nếu không mau chân đến xem nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Khâu Giật Nhiên ngón tay chỉ phương hướng, Văn Di Mặc liếc mắt nhìn. Ta còn có việc, ngươi mua là tốt rồi. Vậy ngươi đi trước đi, ta mua xong liền trở về. Khâu Giật Nhiên mở cửa xe xuống xe, hướng về cửa hàng châu báu đi tới, vừa tiến vào trong cửa hàng, thì có nhân viên cửa hàng đi lên phía trước. Chào ngài, xin hỏi muốn mua gì đó? Ta muốn nhìn một chút nhẫn kết hôn. Nhân viên cửa hàng liền xoay người mang theo Khâu Giật Nhiên đã đến nhẫn khu, nhìn bên trong quầy rực rỡ muôn màu nhẫn, Khâu Giật Nhiên cũng không biết nên chọn cái gì tốt. Nhân viên cửa hàng cho Khâu Giật Nhiên đề cử mấy cái kiểu dáng, Khâu Giật Nhiên nhìn một chút đẹp đẽ là đẹp đẽ thế nhưng không đủ đặc biệt quá mức bình thường. Lúc này, Khâu Giật Nhiên con mắt nhìn thấy một viên màu xanh lam nhẫn kim cương, nhân viên cửa hàng lập tức chú ý tới, đem nhẫn lấy ra. Khâu Giật Nhiên tỉ mỉ mà nhìn một chút nhẫn mặt trên màu xanh lam kim cương, cùng Văn Di Mặc màu tóc là như thế. Ngài ánh mắt thật tốt, chiếc nhẫn này là mới nhất mới đi ra hạn định khoản, thiết kế lý niệm là thuần ái, ngọc thạch vốn là tối quý hiếm kim cương giống, chiếc nhẫn này ngọc thạch càng là hàng đầu, màu sắc đều đều, bất luận từ góc độ nào xem đều là giống nhau màu sắc, độ tinh khiết đạt đến cao nhất, tượng trưng hào không chút tì vết nào tình yêu hoàn mỹ, bởi vậy nhà thiết kế cho nó đặt tên là thuần ái một đời, liền phải cái này, được rồi, tổng cộng là 999 vạn tinh tế tệ, hy vọng ngài cùng bạn đời của ngài có thể thật dài thật lâu, vĩnh viễn không chia cách. Nghe được nhẫn giá cả thời điểm Khâu Giật Nhiên không nhịn được tặc lưỡi một hồi, không nghĩ tới một nhẫn như thế quý cũng còn tốt, nguyên thân nhà rất có tiền, không phải vậy chiếc nhẫn này nàng cũng không mua nổi. Cảm tạ ngươi chăm sóc, hoan nghênh lần sau quang lâm. Nhân viên cửa hàng lúc này nụ cười trên mặt là chân thành, dù sao này nhất cô đơn nàng có thể bắt được đánh thành tựu đầy đủ nàng tốt mấy tháng sinh hoạt phí. Khâu Dật Nhiên trở lại Văn Di Mặc biệt thự sau khi Văn Di Mặc còn ở thư phòng bên trong, Khâu Dật Nhiên gõ gõ môn, nghe được bên trong truyền đến. Đi vào, sau khi mở cửa đi vào, ta mua nhất chiếc nhẫn, ngươi xem một chút có thích hay không? Thả này đi, Văn Di Mặc cũng không ngẩng đầu lên nói. Vốn còn muốn mở hộp ra cho Văn Di Mặc nhìn, thế nhưng Văn Di Mặc thái độ lạnh lùng bỏ đi Khâu Dật Nhiên hưng phấn kính, nàng không thể làm gì khác hơn là đem hộp một lần nữa che lên, phóng tới Văn Di Mặc trên bàn. Bởi ngày mai sẽ phải hồi trường học, thế là Khâu Dật Nhiên xoay người hồi đi đến trong phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Văn Di Mặc vẫn tại thư phòng công tác, mãi đến tận một cú điện thoại đánh vào, Văn Di Mặc nhìn một chút là Ôn Dịch Thi. Chuyển được sau khi Ôn Dịch Thi âm thanh lập tức từ quang trong đầu truyền tới. Di Mặc ngươi cùng Khâu Dật Nhiên là tình huống thế nào? Làm sao đột nhiên cùng nàng đính hôn? Ngươi làm sao sẽ cùng nàng đính hôn đây? Có phải là nơi nào phạm sai lầm? Ngươi không phải nên ở nhà nghỉ ngơi mới đúng vậy sao? Đến cùng là chuyện ra sao a? Liên tiếp vấn đề không ngừng từ Ôn Dịch Thi trong miệng phun ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay nàng nghe được tin tức này thời điểm, làm sao đều không muốn tin tưởng, Khâu Dật Nhiên tuy rằng ngốc nhưng cũng là cái siêu cấp ương ngạnh kẻ ngu si, các loại làm mưa làm gió, bình thường ở trường học còn đặc biệt yêu thích nhằm vào Văn Di Mặc, làm sao hai người đột nhiên liền đính hôn. Văn Di Mặc làm sao đột nhiên như thế nghĩ không ra. Cùng một kẻ ngu si đính hôn, trường học ngày hôm nay đều nổ tin tức cũng đã hoàn toàn truyền ra, vẫn là từ Khâu Cẩn Trình nơi đó chính mồm truyền đi, nên không phải giả, hiện ở trường học cơ bản mỗi người đều đang bàn luận chuyện này, đều đang cười nhạo Văn Di Mặc bình thường xem ra lạnh lùng như vậy, không thể xâm phạm, cuối cùng lại cùng một kẻ ngu si đính hôn. Ngày mai ta hồi trường học đến thời điểm nói sau đi. Văn Di Mặc cũng biết hiện ở trường học đại khái là cái tình huống thế nào, cúp điện thoại sau khi, nhìn đồng hồ đã không còn sớm, Văn Di Mặc thu thập một hồi văn kiện trên bàn chuẩn bị nghỉ ngơi, lúc này mới nhìn thấy để ở một bên hộp, đem hộp mở ra sau khi, Văn Di Mặc tùy ý liếc mắt nhìn nhẫn liền đeo đi tới. Ôn Dịch Thi nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, mở ra quang não bắt đầu tra Văn Di Mặc cùng Khâu Dật Nhiên đính hôn tin tức. Văn Di Mặc trước xin nghỉ trở lại là bởi vì kỳ nguyên nhân, thế nhưng chỉ là công phu mấy ngày, làm sao hai người liền không hiểu ra sao đính hôn. Ôn Dịch Thi làm sao đều không nghĩ ra đến cùng là chuyện ra sao, xảo chính là Văn Di Mặc xin nghỉ mấy ngày nay, trong trường học cũng không thấy Khâu Dật Nhiên người, lẽ nào là trong mấy ngày này, hai người chuyện gì xảy ra sao? Sáng sớm Văn Di Mặc tỉnh lại thời điểm, Khâu Dật Nhiên còn đang ngủ, toàn thân bị Khâu Dật Nhiên tin tức tố mùi vây quanh cảm giác thật thoải mái, Văn Di Mặc thân thể cũng không muốn rời khỏi Khâu Dật Nhiên trong lồng ngực, thế nhưng này đều là tin tức tố nguyên nhân, Văn Di Mặc nới lỏng ra ôm Khâu Dật Nhiên tay, rời giường bắt đầu mặc quần áo. Bên người thiếu mất một người, chóp mũi Văn Di Mặc mùi vị tin tức tố trở nên phai nhạt rất nhiều, Khâu Dật Nhiên mở mắt ra, lúc này bên giường đã trống rỗng rồi, nàng rửa mặt xong xuôi đi xuống lầu, quả nhiên ở phía dưới nhìn thấy Văn Di Mặc. Nàng đang ăn điểm tâm, Khâu Dật Nhiên cũng ngồi xuống, tùy ý ăn rồi ít thứ sau khi, hai người lên xe trường học. Bọn họ học tập chính là một khu nhà quý tộc đại học, bên trong học sinh không giàu sang thì cũng cao quý, hoặc là có tiền, hoặc là có quyền. Nhìn thấy Văn Di Mặc cùng Khâu Dật Nhiên từ trên xe bước xuống sau khi, người chung quanh ánh mắt đều thay đổi. Trong trường học ký túc xá có 4 loại, Alpha ở lại ký túc xá, Omega ở lại ký túc xá, Beta ở lại ký túc xá, còn có chính là có hôn ước quan hệ hai người sẽ trụ đến đệ tứ loại ký túc xá, Khâu Dật Nhiên muốn đi trường học nơi đó xin, đem hai người ký túc xá chuyển tới đồng thời, thế là Văn Di Mặc một người trước tiên đi học. Cách chương.